Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 29, ngươi nếm thử một chút giống như cháo vậy, lúc ăn còn thơm à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ đề cao tu vi này, nhanh tới khiến ngay chính Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy có chút hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Hạ Nhất Minh thế nhưng là biết tới, Hạo Thiên Thư Viện tuy rằng chủ yếu lấy giảng giải bồi dưỡng tri thức lý luận cho học sinh làm chủ, nhưng cũng không thiếu thiên tài tu luyện. Một vị thiên tài nhất trong lịch sử từ linh mạch sơ kỳ tới linh mạch hậu kỳ, chỉ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi là 10 tháng. Được vinh danh là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng chính mình thì sao? Ngắn ngủi 3 ngày, so với vị thiên tài kia còn nhanh hơn tới hẳn gấp trăm lần phải không? Đương nhiên, đây không phải do một mình Hạ Nhất Minh cố gắng. Mà là toàn bộ nhờ vào sự cần mẫn khổ nhọc làm công của 88 người chơi. Vất cả các ngươi, các đệ tử đáng yêu của ta. Chấm, Hạ Nhất Minh nhịn không được tán thưởng một câu. Tu vi đột phá, một ngày mới đã tới. Hạ Nhất Minh nhếch miệng lên, vui vẻ vô cùng chọn đánh dấu. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công. Đánh dấu ban thưởng, khí cụ đặc thù chuyên thạch thiết cát cơ. Cái đồ chơi này là cái gì? Hạ Nhất Minh tò mò. Hiện lên ở trước mặt Hạ Nhất Minh, là một thiết bị khổng lồ dài và rộng 7 hoặc 8 mét. Vật liệu có chút hơi giống với kim loại thế nhưng lại không phải vậy. Ở phía bên trái cái máy chuyên thạch thiết cát cơ, máy cắt gạch đá, này là một băng chuyền, dường như có thể đặt tất cả các loại đá lên đó. Bên phải là một lối ra, có vẻ là lối ra của thành phẩm. Mà ở giữa chuyên thạch thiết cát cơ thì là một bộ điều khiển, trên đó có thể điều chỉnh chiều dài, chiều rộng và các loại tham số của gạch đá. Hạ Nhất Minh hơi nghiên cứu một chút thì học được cách sử dụng, tuyệt đối không phức tạp, rất dễ sử dụng. Cái đồ chơi này không tệ à, Hạ Nhất Minh tán thưởng một câu. Như tên gọi của nó, chuyên thạch thiết cát cơ này có thể đưa vật liệu đá trực tiếp lên băng chuyền bên trái, sau khi thiết lập xong, có thể tự động dung hợp hoặc là cắt. Thành phẩm thì là từng khối gạch chỉnh tề hình vuông, kích thước lớn nhỏ dài rộng đều có thể thiết lập tự do. Đồng thời ở trên gạch hình vuông này còn được khắc họa trận pháp đặc thù, đều có được 3 loại công năng theo thứ tự, hóa nhẹ, hóa mô đun, hóa dung hợp. Cũng chính là vừa thành hình trong vòng một canh giờ, trọng lượng sẽ giảm đi chưa tới 1/10 so với trước đó, thuận tiện cho việc vận chuyển, đây chính là hóa nhẹ. Đồng thời những gạch vuông này có thể tự động tổ hợp, dính, với các gạch vuông khác, cũng chính là hóa mô đun. Sau một tiếng, những khối đá vuông được sắp đặt vào một chỗ sẽ tự động dung hợp thành một thể, trọng lượng cũng sẽ khôi phục lại, đây gọi là hóa dung hợp. Không cần phải nói, đây chắc chắn là thiết bị mạnh nhất, tốt nhất để xây dựng cơ sở hạ tầng của tông môn, không có cái thứ hai. Chấm, có thiết bị này, có thể dùng để lát đường, hoặc xây võ đài, cũng có thể xây ký túc xá cho các đệ tử. Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng, xem ra phần thưởng đánh dấu này, cơ bản đều là quay xung quanh việc kiến thiết tông môn. Mà nhiệm vụ hệ thống ban bố thì chủ yếu tăng lên thực lực cá nhân ta. Chấm, sau một vài ngày vừa qua, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng đã hiểu đại khái sự khác biệt giữa phần thưởng đánh dấu và phần thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ khai khẩn linh điền này nhất định phải hoàn thành. Tuyệt đối không thể bỏ qua phần thưởng của nhiệm vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới, quyết định xem như không được ngủ cũng phải dốc hết toàn lực đi hoàn thành nhiệm vụ khai khẩn 100 mẫu linh điền mà hệ thống ban bố. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh vừa đi ra khỏi đại điện thì lập tức biến sắc. Cái quái gì vậy, thối quá, làm sao mà thối như vậy? Hạ Nhất Minh ngửi thấy một cỗ mùi thối nồng đậm, quả thực thối tới người không chịu nổi. Những người chơi này đang làm trò gì? Không có khả năng đang nấu phân chứ. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, lập tức choáng váng. Phần vừa mới ra lò, mau mau tới. Cho ta một phần, ta phải nhanh đi xếp hàng chờ đợi lấy phân luyện đây. Hô, hô, 3 bao tải phân chiến đà thú đã được chuyển tới, ta sẽ để ở đây. Được rồi, giao cho ta để ta tới nấu đi. Trên quảng trường tông môn, mười mấy cái nồi miệng lớn lúc này toàn bộ đều đang nóng hôi hổi, từng đợt mùi thơm nồng đậm của phân. Không đúng, là muối thối của phân đang tràn ngập ra. Không ít người chơi đang khiêng từng bao tải phân chiến đà thú lên núi, quăng bao tải vào trên mặt đất, sau đó thì vội vàng quay người rồi lại chạy xuống núi. Một người chơi cái lỗ mũi có đốt lấy cái gì đó, đang thành thạo đổ phân chiến đà thú vào trong một cái nồi lớn, sau đó thì cho thêm chút củi để lửa to thêm một chút thì bắt đầu chờ đợi. Nấu phân, những người chơi này thật má nó đang nấu phân. Hạ Nhất Minh đều mộng bức, chấn kinh tột độ, cái quỷ gì vậy, chuyện gì đang diễn ra? Tại sao những người chơi này người người đều đang đi bốc vác phân, người người đều đang nấu phân vậy? Chẳng lẽ bọn họ chán ăn lẩu thịt chiến đà thú rồi? Đổi khẩu vị sao, chuyện này là không có khả năng a, chuyện này là không thể nào. Chẳng lẽ, nói không chừng, không hoàn toàn, có thể sao? Hạ Nhất Minh có chút hoài nghi vào cuộc sống, dù sao những người chơi này từ trước đó đến giờ đều có chuyện gì mà làm không được. Đại ca ngươi thực châu bò, nấu mấy chục nồi rồi đi. Thật ra thì à, đừng có bởi vì mùi thối, ngươi nếm thử một chút giống như cháo vậy, lúc ăn chắc sẽ còn thơm à, ngươi đi ra. Nhìn vào các người chơi đang cười hì hì đùa giỡn với nhau, Hạ Nhất Minh ho khan hai tiếng, sau khi tạo lực chú ý với các người chơi thì chuẩn bị tuyên bố ngừng lại hành động nấu phân này. Tuy nhiên ngay lập tức tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá S phần thưởng nhiệm vụ thể chất đặc thù thiên lôi thể. Thiên lôi thể, thể chất hệ lôi thượng vị. Cao cấp, có khả năng chịu được lực lượng của thiên lôi, nếu như đại thành có thể dẫn lực lượng thiên lôi tới cho mình dùng, cách chương.